Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280, chương 1281, Thiên Khải chi đạo. 4. Phòng họp lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Một cái nắm giữ chính mình suy nghĩ hệ thống. Ai biết nó nghĩ như thế nào? Nó là nghĩ báo thù. Báo bọn họ tiêu hủy mối thù của nó. Vẫn là có mục đích khác. Mấy fan thảo luận tới. Trừ bộ trưởng bộ kỹ thuật xác định. Lúc này xâm lấn chính là thượng cổ bên ngoài. Cũng không có được càng nhiều hơn đầu mối. Cục trưởng, chúng ta bây giờ là không phải là tại dưới sự giám thị của thượng cổ. Có người đột nhiên lên tiếng. Lời này vừa ra, đưa tới một trận nhỏ bé xôn xao. Cục trưởng tóc vàng yên lặng gật đầu. Coi như là ngầm thừa nhận. Toàn bộ thời không cục quản lý quyền hạn đều nằm ở không cách nào sử dụng trạng thái. Liền ngay cả truyền tin của bọn họ, đều là như thế. Vậy, người kia trần chờ. Chúng ta hiện tại coi như thảo luận ra cái gì? Nó cũng không lập tức biết rồi hả? Mọi người có chút thần kinh chất quan sát bốn phía. Loại này cảm giác bị giám thị. Thật không tốt. Trong sân ngược lại cũng có người không phản ứng chút nào. Lạc Yến nghiêng ngã ngồi. Trên mặt mang vui buồn thất thường biểu tình cổ quái. Biến thái tự mình không sai. Kỳ Ngự một tay thả ở trên ghế dựa minh thù. Tư thế ngồi phi thường hoàn khố. Cùng Lạc Yến cân sức ngang tài. Minh thù chống giữ cằm. Ánh mắt ở trên người người bất đồng dừng lại. Mấy giây sau lại rời đi. Cục trưởng tóc vàng cong lại. Gõ gõ mặt bàn. Phòng họp an tĩnh lại. Chiếu ý của ngươi. Liền không thảo luận. Cục trưởng ta không phải là ý đó. Chúng ta hiện tại nói cái gì nó đều biết. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thời không cục quản lý đều tại dưới sự khống chế của đối phương. Bộ kỹ thuật cũng cầm không trở về quyền hạn. Chúng ta, ai đều nghe ra, ý tứ này là có chút oán bộ kỹ thuật. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít, đáy lòng đều có chút oán niệm. Bị điểm danh bộ trưởng bộ kỹ thuật phẫn uất, thượng cổ bị tiêu hủy nguyên nhân. Mới vừa rồi đã nói qua, ai biết nhiều năm như vậy. Cái đó trí năng trưởng thành đến mức nào? Coi như khi đó, hắn không có bởi vì phát hiện thượng cổ, buông tha cùng thượng cổ chống cự. Ở tình huống lúc đó đến xem, bọn họ sa sút là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy bộ trưởng bộ kỹ thuật muốn cùng người cãi vã. Cục trưởng tóc vàng vẫy tay, phân phó mấy giờ hiện tại cần thiết phải chú ý tình huống. Sau đó để cho bọn họ đi về trước. Các bộ môn hiện tại cũng cần bọn họ chủ trì. Hao tổn ở chỗ này không phải là biện pháp giải quyết. Bộ kỹ thuật thì cần phải không ngừng thử nghiệm. Đem quyền hạn cầm về. Phòng họp người đi không sai biệt lắm. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có mấy người. Tinh hồn hướng phương hướng của Minh Thù liếc mắt nhìn. Cục trưởng, vị cô nương này là... Bạch Thuật ánh mắt hơi lạnh. Hắn cũng muốn biết. Nhưng là hắn không dám hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Cục trưởng tóc vàng vẫn chưa trả lời. Kỳ Ngự trước hận đi qua. Tinh hồn ung dung tiếp lời. Cửu thiếu, ta gần đây phải làm không có đắc tội ngươi. Kỳ Ngự mới vừa rồi cùng Lạc Yến đánh một trận. Trong lòng tức giận không tán. Lúc trước đắc tội không tính là. Lão tử thù dai không được a. Tinh hồn, cục trưởng tóc vàng nói. Vị này là Minh Thù. Cũng không dư thừa giới thiệu. Hiển nhiên là không tính nói tỉ mỉ. Minh Thù, tinh hồn ở đáy lòng mặc niệm hai bên danh tự này. Cũng chưa quen thuộc, người không phải là thật lợi hại. Làm sao không phát biểu một cái nhìn. Lạc Yến âm dương quái khí lên tiếng. Lời nói với Minh Thù. Minh Thù chống lại tầm mắt của hắn. Ta lợi hại là chuyện của ta. Ta tại sao phải giúp các ngươi giải quyết phiền toái. Lạc Yến sâu kín quét về phía Kỳ Ngự. Cửu thiếu, ngươi không khuyên nhủ. Kỳ Ngự nguýt hắn một cái. Khuyên đại gia ngươi. Cái này tiểu tổ tông là hắn có thể khuyên sao? Lão tử lại không ngốc. Tiểu cửu, cục trưởng tóc vàng cũng lên tiếng. Ngươi thử nhìn một chút. Có thể hay không đem quyền hạn cầm về. Kỳ Ngự bộ mặt biểu tình duy trì có mấy giây lỗ hổng. Sau đó kéo ra ác liệt cười. Ngươi tính là đang cầu ta. Lạc Yến ánh mắt tại Kỳ Ngự cùng trên người cục trưởng tóc vàng qua lại di chuyển. Dường như muốn nhìn một chút. Hôm nay hai người này ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng? Phòng họp yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đều nín thở mà đợi. Minh Thù cũng không rõ ràng giữa bọn họ ân ân oán oán. Không tính nói nhiều, chẳng qua là chống giữ cằm. Vẫn ung dung nhìn bên người thiếu niên. Thiếu niên mặc dù tản mạn tùy ý, lại không che giấu được hắn cái kia một thân ngạo cốt cùng khí độ. Ta thỉnh cầu ngươi, thiếu niên ngũ quan xinh xắn, biến hóa vi diệu, tổ hợp thành hơi lộ ra châm chọc lại ẩn hàm tức giận biểu tình. Thật là làm cho ta không nghĩ tới. Ta có một ngày có thể từ trong miệng ngươi nghe thấy mấy chữ này. Minh Thù đưa tay ôm ngón tay hắn. Thiếu niên khóe miệng nhấp xuống. Đem lửa giận đè xuống. Trở về cầm Minh Thù. Ta cân nhắc một chút. Hắn kéo lấy Minh Thù đứng dậy. Không muốn lại tùy tiện vào phòng ta. Cục trưởng tóc vàng nhìn lấy Kỳ Ngự cùng Minh Thù rời đi. Tinh Hồn cũng đứng dậy theo. Kéo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Bạch Thuật rời đi. Lạc Yến vỗ một cái có chút nhăn điệp vạt áo. Thản nhiên đứng dậy. Nha, hôm nay thật đúng là khiến người ngoài ý a. Cục trưởng tóc vàng nhìn về phía hắn. Lạc Yến, ngữ khí của hắn đều xem trọng. Giống như bình thường gọi hắn một tiếng. Ánh mắt bình tĩnh dị thường. Lạc Yến mặt mày cong lại. Chờ lấy cục trưởng tóc vàng đến tiếp sau này. Tình huống bây giờ rất không lạc quan. Ta hy vọng ngươi không muốn quấy rối nữa. Thượng Cổ, Thiên Khải, Minh Thù, đủ loại đủ kiểu vấn đề đột nhiên đều nhô ra. Ta nghịch ngợm, Lạc Yến cười nhẹ hai tiếng. Hắn chậm rãi nói, Thượng Cổ vì sao lại xuất hiện? Không bằng ngươi đi hỏi một chút Minh Thù. Nàng có lẽ biết, về phần Thiên Khải, Cửu Thiếu đã đem trong đó một cái giao cho nàng. Những chuyện này cùng ta cũng không quan hệ. Không biết ta nghịch ngợm ở nơi nào. Lạc Yến hướng phòng họp bên ngoài đi. Đi tới cửa phòng họp thời điểm. Hắn quay đầu. So với Cửu Thiếu tới. Ta đã rất nghe lời. Đúng không? Kỳ Hạc. Phòng họp cửa kim loại chậm chạp khép lại. Lạc Yến đi ra phòng họp. Phía trước là một con đường. Lúc này trên lối đi không có ai. Hắn cúi thấp đầu đi qua lối đi. Rũ xuống mi mắt, ngăn trở hắn con ngươi chỗ sâu tối tăm. Cũng không ai biết, vào giờ phút này, hắn đang suy nghĩ gì. Lối đi quang đột nhiên tối một cái. Lạc Yến đạp đi ra chân trệ tại giữa không trung. Phía sau có tiếng gió bén nhọn vang lên. Dưới chân Lạc Yến chuyển một cái. Xuất hiện ở một bên. Dán vào lạnh giá lối đi. Sau lưng đánh lén người. Đây cũng không phải là nữ hài tử có thể ví. Rất không đáng yêu nha. Minh Thù lập vào hư không. Lúc này chính đổi lại phương hướng. Hướng về Lạc Yến tấn công tới. Bây giờ không phải là đánh lén. Lạc Yến không thể không né tránh. Minh Thù không có thật thể. Lạc Yến căn bản không bắt được nàng. Trời sinh nàng có thể công kích được hắn. Cái này không công bằng. Minh Thù nắm Lạc Yến cổ áo. Thuận theo cánh tay hắn. Bóp lại cổ tay. Quật ngược trên đất, ta chỉ là muốn đánh ngươi. Muốn cái gì công bình? Lạc Yến, khi đó ta cũng không có cách nào nếu không phải là ta. Hắn có thể khôi phục ký ức. Minh Thù dẫm đạp hắn. Ồ, vậy cùng ta đánh ngươi có quan hệ gì? Lạc Yến hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta đều là vì hắn. Ngươi còn đánh ta. Hắn đều là vì ai? Vì ai? Ngươi vì hắn, nhưng là đánh ta một thương. Minh Thù để tay tại trên đầu gối. Hơi hơi cúi người nhìn hắn. Ta chẳng lẽ muốn đem hắn chắp tay nhường cho ngươi? Hảo báo đáp ân tình của ngươi. Hắn vì Kỳ Ngự, chẳng lẽ liền có thể làm cho mình không nhìn? Hắn đối với tự mình động thủ sự thật. Không thể nào. Nàng cũng không có tốt như vậy đuổi. Lạc Yến, ai mà thèm cái đó Junibio tự luyến cuồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.